Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ cùng nhặt của hơi thanh niên tựa hồ phi thường vội vàng. Hắn, nhiệm vụ này đã tuyên bố một đoạn thời gian, không bất luận kẻ nào tỏ vẻ cảm thấy hứng thú. Phía trước thật vất vả cá nhân tìm tới môn, kết quả đối thế nhưng là tới cảnh cáo hắn, làm hắn không cần cấp tù phạm đào tìm phiền toái. Lại nói hắn tìm người một cái đã tử vong, một cái căn không tìm được người này, làm hắn hủy bỏ nhiệm vụ không cần lại tìm. Thanh niên thập phần sợ hãi cũng nhất thời nhiệt huyết. Phía trên, thế nhưng mang theo hộ vệ chạy tới tù phạm đào, hắn cũng sợ người hại hắn. Môn khi gặp người liền nói hắn muốn đi tù phạm đào tìm phụ thân hắn cùng hắn thúc thúc. Đem trong nhà nhận thức mỗi cái tương đối địa vị người bái phỏng biến. Hắn còn làm người hầu đến tử quán đi nói. Không hai ngày bọn họ kia tòa thành thị cơ hồ mỗi người biết hắn muốn đi tù phạm đào sự này gần nhất. Quả hắn chết ở bên ngoài. Tù phạm đào chờ tương giả chính là lớn nhất hiềm nghi người, thanh niên trong nhà tiền. Còn tìm không ít người bảo hộ mình cùng người nhà. Tới rồi tù phạm đào, hắn phát hiện mình căn vô pháp tiến vào. Cùng tù phạm đào trông coi tác muốn phụ thân hắn thi thể. Đối nói phụ thân hắn là bệnh chết. Phòng ngừa tình hình bệnh dịch, liền đem thi thể thiêu. Cuối cùng cho hắn một cái cho cốt cái bình, thanh niên căn không tin cái kia cái bình trang chính là phụ thân hắn cho cốt. Sau lại hắn tìm dược sư nhìn, phát hiện kia cái bình trang thế nhưng là cẩu cho cốt. Khí tạc, thanh niên đi tìm tù phạm đảo trông coi nói rõ lý lẽ. Trông coi trước nói nghĩ sai rồi. Lúc sau lại không kiên nhẫn mà nói cho cốt tìm không thấy giải tiến trong biển, thanh niên không bỏ qua. Những cái đó trông coi thế nhưng lấy cớ hắn nhiễu loạn tù phạm đảo trị an. Hoài nghi hắn ở dò hỏi tù phạm đảo phòng thủ tình huống. Muốn đem hắn mạnh mẽ kéo vào tù phạm đảo lên. May mắn hắn thuê hộ vệ còn tính cấp lực. Đem hắn cấp cứu giúp tới, thanh niên không cam lòng liền như vậy rời đi. Nghe nói phụ cận hải thảo đảo chợ người nhiều. Nói không chừng sẽ người đối hắn tuyên bố nhiệm vụ cảm thấy hứng thú. Liền dẫn người trụ tới rồi bên này. Này nhất đẳng chính là hơn 2 tháng, hiện tại hắn cuối cùng chờ tới rồi. Chờ tới vẫn là hai cái trăng hắn đoán trước cường giả, hảo đi. Kia nghe nói ủng chân thật chi mắt tiểu hài tử không tính cường giả. Nhưng hắn ca là thật sự cường, một tá 6A. Buổi tối còn chạy tới trên thuyền đem nhân ra quản sự cấp phế đi. Cũng chính là Lê Giang người vận khí tốt. Mang theo cái kia nghe nói tiểu hài tử trị liệu tốt gãy chân lão nhân trụ tới rồi mặt khác mà. Không ở tại trên thuyền. Lúc này mới không tận diệt đối với Lê Gia Hành. Rất nhiều người phi thường chướng mắt. Phía trước cầu người tiểu hài tử cứu người. Mặt sau liền đánh ân nhân chữ vật không gian chủ ý. Này cũng quá không chú ý. Chính là hải tặc còn giảng nghĩa khí cùng báo ân đâu. Lê Gia đại khái cũng biết mình đuối lý. Âm thầm đi theo hải thảo đảo đảo chủ chuộc người. Lúc sau liền núp vào. Hiện tại đoàn người không biết tàng đến cái gì mà đi, mà Khố Mạn Thương sẽ dư lại người tắc Bạch gia. Cái kia thiếu gia Bạch Tạp Tạp cấp thu thập. Còn sống vị thiếu gia này bắt lên. Nghe nói muốn mang về tìm Khố Mạn Thương sẽ muốn tiền chuộc. Lấy bồi thường hắn ở trên biển hải tặc đánh cướp tổn thất, thanh niên đặc biệt bội phục Lôi Mộc. Xem Lôi Mộc ánh mắt liền cùng xem thần tượng dường như. Ngay cả kia thoạt nhìn thập phần quỷ dị hình xăm. Hắn cảm thấy thần bí khó lường, đến nỗi cao thủ đệ đệ. Tiểu hài tử thực lực không cao. Hắn đôi mắt cũng thực dùng. Này hai người quả có thể đi vào tù phạm đào. Nói không chừng thật sự có thể giúp hắn tìm được một chút các thân nhân manh mối, vì thế thanh niên. Đối với hai người, khoan khoái cái gì nói, thanh niên kêu Tả Viện. Tích Vũ tiểu quý tộc, trong nhà làm buôn bán, dựa theo thanh niên tự thuật. Phụ thân hắn Tả Cần Tang thay người chịu tội, nhập tù phạm đào, nguyên 10 năm Tả Hữu có thể trở về nhà. Bên trái Cần Tang tiến vào tù phạm đào năm thứ 2. Tả gia liền thu được thông chi, nói Tả Cần Tang đã bệnh chết ở trên đảo, Tả Cần Tang còn một cái đệ đệ Tả Cần Du. Hai huynh đệ là song bào thai, Tả Cần Du tin tưởng vững chắc Tả Cần Tăng còn sống. Vì thế này nghĩ cách cũng tiến vào tù phạm đảo, Tả Viện chua xót nói. Thúc thúc ngụy trang thân phận, làm trông coi tiến vào tù phạm đảo. Hắn lúc đầu cùng chúng ta còn liên lạc. Ở tháng thứ hai hắn liền rốt cuộc không tin tức truyền. Chúng ta đi trên đảo thăm. Kết quả trên đảo trông coi thế nhưng cùng chúng ta nói không tìm được người này, chúng ta ở bên. Ngoài tiến hành điều tra, cũng phát hiện ta thúc thúc lấy giả danh từ tù phạm đảo trông coi danh sách trùng biến mất. Thật giống như hắn chưa từng đi qua tù phạm đảo. Cũng trước nay không hắn người này, Tả Viện thống khổ nói. Ta hiện tại liền biết ta phụ thân cùng ta thúc thúc có phải hay không còn sống. Bọn họ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quả khả năng, ta hy vọng người có thể giúp ta tìm được bọn họ. Cũng đem bọn họ từ tù phạm đảo mang đến. Chỉ cần có thể đem người mang đến. Mặc kệ chết sống, ta nguyện ý phó số tiền lớn tạ ơn, Tả Viện hứa hẹn. Chỉ cần có thể cho phụ thân hắn cùng thúc thúc minh xác tin tức thả chứng cứ chứng minh. Liền cấp 100 kim. Quả có thể đem người mang đến. Tồn tại mang một cái liền cấp 1000 đồng vàng. Hai cái cùng nhau mang liền cấp 3000 kim. Quả là tử thi hoặc cho cốt. Cũng một người cấp 200 kim. Hai cái hợp nhau tới cấp 500 kim. Lôi Mộc không đương trường đáp ứng. Chỉ nói sẽ suy xét. Nhất muộn buổi tối cho hắn hồi đáp. Tả Viện đầy mặt chờ đợi mà nhìn Lôi Mộc. Cũng không hảo dây dưa. Chỉ nói buổi tối sẽ lại đến tuần. Hai người cũng đi theo rời đi hiệp hội lính đánh thuê. Vương Diệp vừa đi vừa kỳ quái nói. Gia nhân này thực tiền a, như vậy tiền, cái gì không thể đem phụ thân hắn cùng hắn thúc thúc mua tới. Cũng không phải cái gì tù phạm có thể mua tới. Quả đề cập đến phản bội, đắc tội đại quý tộc linh tinh, lại nhiều tiền vô dụng. Lôi Mộc đối này thực hiểu biết, kia Tả Cần Tăng sẽ là mặt trên đại quý tộc. Yêu cầu lộng chết sao? Vương Diệp, loại tình huống này ở nhà giam chung không tính hiếm thấy, Lôi Mộc lắc đầu. Tả Viện nói phụ thân hắn là thay người chịu tội. Ta hoài nghi Tả Cần Tăng đại người này chính là một cái đại quý tộc. Có thể làm một cái đại quý tộc chịu thua. Không tiếc tìm người thay thế hắn. Như vậy kia đại quý tộc đắc tội người địa vị cũng sẽ không thấp. Này, Tả Cần Tăng trong nhà liền tính tiền. Người che chở, cũng không thể nhanh như vậy tới. Nói là ngồi 10 năm lao vậy thật sự muốn ngồi 10 năm. Nếu không một khác sẽ không cao hứng, cũng sẽ không người ngược đãi hắn. Hắn thay thế cái kia đại quý tộc sẽ âm thầm bảo hắn, Vương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Tả Viện dám như vậy gióng trống khua chiêng mà tìm người. Hắn dám khẳng định đề không phải ở bên ngoài, mà là liền ở tù phạm đảo trên người, Lôi Mộc. Đối, hơn nữa hắn dám làm như thế, rất có thể còn được đến cổ vũ cùng bày mưu đặt kế. Người hắn thúc thúc Tả Cần Du có thể lộng tới một cái trông coi giả thân phận. Còn có thể làm mình tiến vào tù phạm đảo. Không ai giúp hắn sao có thể. Nói cách khác Tích Vũ thượng tầng. Thậm chí là Xuân Mộc thượng thượng tầng. Người muốn điều tra tù phạm đảo. Lại không thể minh tới. Liền mượn Tư Tả ra tới thử một phen. Vương Diệp trên mặt lộ cổ quái tươi cười. Xem ra này tù phạm đảo nội là thật đề. Hơn nữa trông coi cũng rất lớn đề, Lôi Mộc cũng nói. Người có thể đem Tả Cần Du tên từ trông coi chung lau sạch. Thật giống như người này không phái lại đây giống nhau. Này thuyết minh đối ở bên ngoài cũng nhất định thế lực. Hoặc là nói bên ngoài người ở che chở tù phạm đảo, mỏ vàng. Vương Diệp bật thốt lên nói, sự tình như vậy sâu chuỗi lên. Hai người phỏng đoán. Tả Cần Tăng hai anh em rất có thể chính là phát hiện mỏ vàng bí mật. Tù phạm đảo diệt khẩu. Cũng có thể cùng ký sinh trùng. Mặc kệ là cái nào. Tù phạm đảo trông coi là cảm kích giả. Vương Diệp còn khai một cái não động. Hoài nghi Tả Cần Tăng căn bản liền không phải thay người chịu tội. Mà chính là người đưa vào đi điều tra mỏ vàng một chuyện. Sự tình không biết rõ ràng. Vạn sự đều có thể có thể. Mặc kệ là hoàng kim vẫn là ký sinh trùng, là chuyện phiền toái. Lôi Mộc kỳ thật cũng không làm Vương Diệp dính chọc như vậy phiền toái. Tiểu hai tử giống như đối tù phạm đảo đặc biệt cảm thấy hứng thú. Biết rõ tù phạm đảo không an toàn, Còn một hai phải chạy bên trong nhìn xem ra chúng ta đến đi tìm một người. Vương Diệp do dự, hắn thật sự không hề nhìn thấy ra hỏa kia, Lôi Mộc vừa thấy hắn biểu tình. Liền đoán hắn làm gì? Ngươi đi tìm Trương Hội. Hắn hẳn là nhất rõ ràng tù phạm đảo nội tình huống. Gia hỏa này khẳng định còn gạt chúng ta rất nhiều sự chưa nói. Quả chúng ta thật muốn tiến vào tù phạm đảo tìm kiếm Tả Cần Tăng hai anh em. Chúng ta liền rất tất yếu đi gặp cái này biến thái. Vương Diệp trong lòng cũng không đi tìm Trương Hội. Hắn mỗi lần nhìn đến người này mau mau, đó là một loại đối nguy hiểm biết trước. Trương Hội người này nhìn nhược, hắn chỉ cần có thể tranh đến một tia sinh tồn cơ hội, liền sẽ giống trừ bất tận cỏ dại giống nhau, ngoan cường mà sinh tồn xuống dưới. Cũng ở ngươi xem nhẹ hắn thời điểm cho ngươi hung hăng một kích. Vương Diệp đời trước tuy rằng chưa từng nghe qua Trương Hội tên, hắn hoài nghi người này liền tính không hắn cũng sẽ sống sót, cùng ký sinh trùng cùng tồn tại cái loại này sống. Nếu không chỉ Trương Hội biết rơi xuống tinh linh không gian như thế nào sẽ ở phía sau tới lưu lạc tới. Mà Trương Hội có thể bắt được hộp sát, liền tỏ vẻ hắn tồn tại từ hải câu đảo đi rồi tới, tìm Trương Hội nguyên không khó. Hắn ngụy trang thành mỗ quý tộc tư sinh nữ, cùng Lê Gia nhấc lên hệ, bắt được Lê Gia cưỡi kia con thuyền vé tàu. Còn hỗn tới rồi một cái đơn người khoang thuyền, Lê Gia người núp vào. Trương Hội không, hắn vẫn như cũ đãi ở trên thuyền. Cả ngày tránh ở trong khoang thuyền, tựa như một cái chân chính đại môn như một môn không mại thiên kim đại tiểu thư. Trương Hội nhìn đến hai người tới chơi, lộ kinh ngạc biểu tình, chúng ta đi nói. Vương Diệp nói, khoang thuyền quá hẹp hòi hơn nữa không? Cách âm, cách vách hồ hấp hơi chút đại điểm có thể nghe thấy, nói sự tình. Vẫn là đến gò đất hảo, bên ngoài bờ cát đại thật sự. Tùy tiện đi, đến lúc đó ngươi có thể đối bên ngoài nói. Chúng ta tới tìm ngươi là cùng ngươi hỏi thăm Lê Gia người rơi xuống. Vương Diệp còn giúp hắn tìm. Khẩu lấy cớ, Trương Hội uyển chuyển cười. Liền âm trở nên mềm mại. A vẽ minh bạch, cảm ơn tiểu thiếu gia tâm. Người khác, ta liền nói cho bọn họ. Ta cánh tay bị thương. Chính là tiểu thiếu gia giúp ta trị liệu. Các ngươi lấy cớ cho ta tái khám. Thực tế là tới ta Lê Gia sự. Thực đáng tiếc, ta cái gì không biết. Vương Diệp quả thực bội phục chết người này. Hắn quả là lần đầu tiên thấy Trương Hội. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, lại nghe thế sao một bộ tiếng nói, tuyệt đối sẽ đem hắn đương nữ hài xem. Đánh chết cũng sẽ không đến hắn là nam tính. Vì thế rất nhiều người nhìn đến vị kia cánh tay bị thương Trương tiểu thư kia hai huynh đệ mang hạ thuyền lớn. Ở trên bờ cắt tản bộ, kia tiểu dược thầy cho còn mua một đống que nướng. Vừa đi vừa gặm, ở người ngoài xem ra. Cùng Trương tiểu thư người nói chuyện. Chủ yếu chính là làm đại ca vị kia, không ai biết bọn họ nói gì đó. Chỉ thấy được Trương tiểu thư cuối cùng hướng hai người nói lời cảm tạ hành lễ. Hoàn chỉnh không tổn hao gì mà trở lại trên thuyền, lúc sau liền đại cô nương tiểu tức phụ cố ý cùng Trương Hội xảo ngộ. Cùng nàng đáp lời, nàng hay không nhận thức kia đối huynh đệ, Trương Hội liền dựa theo Vương Diệp giúp hắn tìm lấy cớ. Nói, còn một bộ thiệp không thâm đơn thuần bộ dáng không được nói kia hai huynh đệ là người tốt. Trương Hội tiền, hơn nữa cử chỉ văn nhã, tiến thối độ, tính cách càng là ôn nhu khả nhân. Cùng những cái đó tới hỏi thăm phu nhân các tiểu thư chỗ đến phi thường hảo. Cũng mượn từ các nàng nhận thức các nàng trượng phu. Phụ thân, huynh đệ, Vương Diệp còn không biết hắn cùng Lôi Mộc ở trong lúc vô tình chung lại giúp Trương Hội một phen, bất quá Trương Hội cũng cho bọn hắn cung cấp không ít dùng tin tức. Cũng coi như cùng có lợi, cùng Trương Hội tách ra, Vương Diệp liền cùng Lôi Mộc thương lượng, đem cái kia tù phạm đào tìm người cứu người nhiệm vụ tiếp xuống dưới. Lại cùng thôn trưởng bọn họ ước hảo. Ngày mai theo chân bọn họ thuyền cùng nhau trở về hải câu thôn, kế tiếp. Vương Diệp liền gia tăng thời gian dạy dỗ 6 tiểu. Chủ yếu là đem mấy cái thường thấy xứng làm cho bọn họ học bằng cách nhớ xuống dưới. Làm cho bọn họ có thể nhiều ký ức. Khiến cho bọn họ mỗi người chuyên môn nhớ thuộc một cái xứng. Lúc sau lại cho nhau giáo, Vương Diệp còn cùng Du Thương mua 6 bộ cấp bọn nhỏ biết chữ thư tịch. hai dược thảo nhập môn, cùng với suốt một xe giấy trắng, mực nước cùng vũ mau bút với dược thảo mặt thư tịch. Hắn nhưng thật ra nhiều mua một chút, đề là này ở trên thị trường liền không công khai buôn bán, nói chung. Dược lối viết thảo tịch là sư truyền đồ, cha mẹ truyền con cái. Muốn mua này một loại thư tịch chỉ có thể thượng đấu giá hội chạm vào vận khí, mà có thể ở mặt. Truyền lưu dược lối viết thảo tịch vẫn là dược sư công tập san ấn tới cấp liền thiên phú hài tử. Nhập môn chi dùng, hải thảo đảo bên này lại thực hẻo lánh. Có thể từ du thương trên người mua được hay cũng đã là vận khí, Vương Diệp mua như vậy nhiều giấy. Trắng chính là đánh làm 6 tiểu chép sách chủ ý. Hai thư, mỗi người phân sao, sao tới liền về mình. Kia hai tắc về trong thôn cộng, bao gồm biết chữ thư tịch cũng giống nhau, 6 tiểu cùng hải câu thôn nhân đối Vương Diệp cảm kích. Không cần phải nói, Vương Diệp mua mấy thứ này. Nhưng không muốn hải câu thôn nhân một cái tiền đồng, mà phàm là thư tịch. Bao gồm trang giấy cùng bút mực ở bên trong. Kia chết quý, đặc biệt là đề cập đến tri thức chuyên nghiệp thư. Càng là quý đến làm người giật mình, liền Vương Diệp mua kia hai dược thảo nhập môn. Một con 20 trang, giá bán 3 cái đồng vàng không trả giá. Còn một hơi chút hậu một chút, 50 trang, thực tế nội dung còn không có 20 trang nhiều. Mặt trên vẽ dược sơ đồ phác thảo phiến, liền dám chào giá 10 đồng vàng, 10 vạn nguyên mua bình thường thư. Nay ở địa cầu quả thực chính là không thể tưởng tượng. Ở song nguyệt tinh lại cực thường thấy, hơn nữa càng hẻo lánh mà. Loại này tri thức loại thư tịch bán đến càng quý, hay dược thảo nhập môn. Hơn nữa một bộ biết chữ thư tịch, còn những cái đó bút mực giấy. Vương Diệp tổng cộng hoa 20 đồng vàng, mà hải câu thôn nhân đi một chuyến hải thảo thôn chợ. Liền tiền ở bên trong toàn tiền lời sẽ không vượt qua 10 kim. Năm rồi cơ thượng ở tam đến ngũ kim. Năm nay tiền lời vọng vượt qua 8 kim. Vẫn là trong thôn nhiều vôi. Ngói đồ gốm cùng thạch cao mấy thứ này. Liền chút tiền ấy còn muốn toàn thôn phân, liền hải câu thôn nhân muốn gì bỏ được đi mua này đó. Không phải nhu cầu cấp bách đồ vật. Liền tính mua cũng mua không nổi, ngươi cái này rùa biển xác bán thế nào? Vương Diệp đi qua một cái tiểu sạp, đột nhiên dừng lại tuân nói, này sạp thượng đồ vật thực tạp. Tiểu chân châu sâu lên tới trang sức, xương cá cùng vỏ sò làm vòng cổ, xử lý sao biển, loại nhỏ san hô từ từ, Vương Diệp nhìn chúng rùa biển xác không lớn. Chỉ so người trưởng thành bàn tay đại một vòng, nhan sắc đẹp, chỉnh thể tuyết trắng sắc. Bất quá tiết trắng sắc còn xanh nhạt sắc bối sắc hoa văn. Phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Những cái đó hoa văn thật giống như bối sắc thượng tẩy không sạch sẽ dơ đồ vật. Làm kia tiết trắng bối sắc một chút trở nên hạ giá rất nhiều. Quán chủ xem là một cái tiểu hài tử. Giới, thuận miệng báo cái hơi cao giá cả. 5 cái đồng bạc ca. Ta muốn, mua đến đây đi. Vương Diệp cầm lấy mai rùa làm lôi mộc trả tiền, lôi mộc đôi mắt đảo qua này cái. Mai rùa cũng phát hiện năng lượng dao động. Lập tức bỏ tiền, này mai rùa ta muốn. Một bàn tay muốn đem mai rùa đoạt lấy đi, lôi mộc cùng Vương Diệp tay càng mau. Lôi mộc đã ném xuống đồng bạc. Vương Diệp tắc bắt lấy mai rùa không bỏ, người nọ chậm một bước. Lập tức đối lôi mộc nói. Bán trao tay cho ta đi. Ta là luyện kim đồ. Yêu cầu này mai rùa làm điểm đồ vật, 50 đồng bạc gì? Quán chủ sửng sốt, tức khắc hối hận vô cùng. Hắn mới bán 5 cái đồng bạc, kết quả người mua chuyển cái tay, là có thể kiếm gấp 10 lần, ai lôi mộc thế nhưng lắc đầu. Không bán, người nọ vội la lên, kia mai rùa đối với các ngươi cũng vô dụng, ta thật sự nhu cầu cấp bách tài liệu, hoặc là 80 bạc, một cái rùa biển xác mà thôi. Đúng vậy, một cái rùa biển xác mà thôi. Mặt khác sạp thượng cũng có rất nhiều. Người đi mặt khác mà mua chính là Vương Diệp dỗi, người nọ nhíu mày. Như là mới chú ý tới lôi mộc trên mặt văn tự hình xăm. Nguyên lai like ngươi xem ra, ngươi cũng là ma pháp sư. Lôi mộc lạnh mặt, không phải, đó chính là dị thuật sư. Tên này xưng luyện kim đồ thanh niên không tha mà nhìn chằm. Chằm Vương Diệp cầm ở trong tay rùa biển xác, xem ra các ngươi cũng xem ra, này rùa biển sinh thời là ma thú, Nó mai rùa trời sinh ẩn chứa ma lực. Nhất diệu chính là, này mai rùa thượng thiên nhiên ma trận đồ, là thật tốt ma pháp tài liệu. Như vậy tài liệu quả phóng tới ma pháp cửa hàng bán, ít nhất cũng đáng 3 năm 10 cái đồng vàng. Đáng tiếc, không làm ta sớm hơn nhìn đến nó. Quán chủ nghe xong lời này đã không phải hối hận, mà là muốn từ Vương Diệp nơi đó đem mai rùa đoạt lấy tới. 50 cái đồng vàng a. Thế nhưng cho hắn 5 cái đồng bạc liền bán. Mệt mệt, quán chủ vẻ mặt đưa đám, đầy mặt hối hận. Vương Diệp thấy thanh niên nói toạc rùa biển xác bí mật, điểm sinh khí, đem rùa biển xác đưa cho Lôi Mộc, làm hắn thu hồi tới. Thanh niên thấy Lôi Mộc tay vừa lật, rùa biển xác liền không có, liền biết Lôi Mộc chữ vật không gian, do đó phỏng đoán hai người hẳn là không tốt lắm chọc. Không lại nhiều dây dưa, ai thán khí mà rời đi, này chỉ là một cái tiểu cắm khúc, Vương Diệp cũng không để ở trong lòng. Hết chương.